Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827. Chương 827: Tái chiến. Canh 3. Bệ hạ, tin tức này là ai truyền đến? Giống như đi không phải Hắc Băng Đài con đường a. Trương Vĩ nói ra tâm lý nghi vấn. Là ai đem tin tức này truyền đến? Chấm cũng không rõ ràng, nhưng có thể vận dụng phi thiên thần điểu lan truyền tin tức. Ngoại trừ Hắc Băng Đài bên ngoài, không còn có người khác. Viêm Bắc nói, bất kể như thế nào, Ngân Long bọn họ như thế nào làm, tin tức này đối với chúng ta mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Muốn là bọn họ dùng cái này 1 tỷ đại quân vì chất dinh dưỡng. Còn có cái này 100 tòa vương quốc bách tính máu tươi làm môi giới. Để đại tần chiến xa hấp thu, tự có hình thú ra mặt, đem bọn hắn giải quyết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Bệ hạ thánh minh, trung tướng vuốt mông ngựa. Được rồi, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. 1 phút sau đó, đại quân xuất phát. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, ngay sau đó đi xuống chuẩn bị, ra doanh trướng. Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bên trong Lộc Vương quốc phương hướng, kinh khủng sát khí, tràn ngập tại trong mắt. Một trận chiến này sau đó, chấm nhất định phải đem chọn cái thiên hoang vương quốc cầm xuống. Viêm Bắc lạnh lùng nói, 1 phút sau đó, trung tướng đều đã chuẩn bị hoàn tất, xuất phát. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ, dẫn theo trung tướng, còn có 5 đại quân đoàn tinh nhuệ võ giả chiến sĩ, hướng về bên trong Lộc Vương quốc biên cảnh trọng thành tiến đến. 1 canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, đã chạy tới bên trong Lộc Vương quốc biên cảnh trọng thành nơi này. Ngân Long xuất lĩnh lấy thiên hoang vương quốc đại quân, bày trận mà đợi, lạnh lùng nhìn Viêm Bắc một đám người, ánh mắt lạnh như băng, hiện ra ngập trời sát khí. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Viêm Bắc bọn người sớm đã bị ngàn đao bầm thây. Văn Vương ngươi rốt cuộc đã đến, trước đó sổ sách, bổn tọa muốn để ngươi gấp 10 gấp 100 lần nếm còn trở về. Ngân Long sát khí ngút trời nói, bại tướng dưới tay, người cũng sẽ chỉ xính tranh đua miệng lưỡi, trừ cái đó ra, người còn có hắn tác dụng của nó. Viêm Bắc khinh thường nói, hừ, bổn tọa trước đó không có chuẩn bị tốt, còn nữa bị đế cơ cùng ma minh bọn họ cho hố, mới có thể thua ở trong tay của ngươi, nếu không, giống như ngươi, coi như lại đến 30-50 cái. Cũng không phải bổn tọa đối thủ. Ngân Long lạnh hừ một tiếng. Hôm nay sau đó, trên đời sẽ không còn thiên hoang vương quốc. Còn có ngươi Ngân Long. Chấm thề chắc chắn ngươi chém giết ở đây. Viêm Bắc sát khí đằng đằng nói. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó. Lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch. Chúng tướng sĩ cùng nhau hò hét nói. Giết, Viêm Bắc hạ lệnh. Uông Thắng Thư bọn người, vội vàng dẫn theo 5 đại quân đoàn tinh nhuệ tướng sĩ. Xung phong liều chết tới, lời này cũng là bổn tọa muốn nói với ngươi. Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Trận chiến tranh này sau đó, trên đời sẽ không còn Viêm Long quốc. Ngân Long cười lạnh nói, đều cho bổn tọa giết. Giết sạch Viêm Long quốc 5 đại quân đoàn tất cả tướng sĩ. Phàm là thủ văn vương thủ cấp người, phong vương, ban thưởng 100 triệu kim, 1 tòa vương quốc, mỹ nữ 100.000 người. Ngân Long hạ lệnh, giết, 1 tỷ đại quân nổi giận gầm lên một tiếng. Tại lợi ích dụ hoặc phía dưới, liền tình hình trước mắt đều không có làm rõ. Nguyên một đám nắm đao kiếm, không biết tự lượng sức mình hướng về Viêm Bắc bọn họ xông tới giết. Song phương vừa mới tiếp xúc, chiến tranh liền hiện lên một mảnh ngược lại. Thiên hoang vương quốc cái này 1 tỷ binh mã, tại 5 đại quân đoàn trước mặt, nguyên một đám thật quá yếu, liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Bọn họ chỉ là người bình thường, đáng thương một bộ phận mới là nhất nhị phẩm võ giả. Năm đại quân đoàn tướng sĩ, một đường chiến tranh ngang quét tới, sống đến bây giờ, toàn bộ đều là nhân kiếp cảnh võ giả. Nếu không phải là nhân kiếp cảnh võ giả trở lên, nhân kiếp cảnh trở xuống võ giả, một cái cũng tìm không thấy, lẫn nhau ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý. Quân trận thêm vũ kỹ, cương đao vung vẩy, liên tiếp chém giết tại bọn này địch nhân binh lính trên thân. Tựa như là máy gặt một dạng, một đường quét ngang nghiền ép. Ngân Long đem tình cảnh này để ở trong mắt, trên mặt không có chút biến hóa. Tại kế hoạch của hắn bên trong, cái này 1 tỷ binh mã, chỉ là lúc trước một bộ phận pháo hôi, cho vui còn ở phía sau. Ngân Tử Vệ 1 triệu binh mã, vẫn còn có võ giả 4 triệu binh mã, toàn bộ đứng ở sau lưng hắn, lạnh lùng nhìn trước mắt đây hết thảy. Bệ hạ ngươi nhìn, Ngân Long bọn họ quá mức bình tĩnh, một chút phản ứng cũng không có. Xem ra tin tức kia là thật, Vũ Văn Thành Đô nói. Đúng vậy a, cái này 1 tỷ đại quân, tại 5 đại quân đoàn tướng sĩ trước mặt, thật quá yếu, hoàn toàn thì là một đám người ô hợp, thì ngắn ngủi này mất một lúc, cũng đã bị hơn 1 triệu. Viêm Bắc gật gật đầu, bệ hạ, Ngân Long đã muốn trên mặt đất những máu tươi này, chúng ta gì không hiện tại, thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa sử dụng đại tần chiến xa thời điểm, để hình thú đem những máu tươi này nuốt chửng lấy. Vũ Văn Thành Đô nói, không vội, các loài, làm trên mặt đất những máu tươi này tích lũy đến 1/2 thời điểm, lại để cho hình thú động thủ, đem những máu tươi này toàn bộ đều nuốt. Nếu là hiện tại động thủ, vạn nhất Ngân Long muốn là thành chim sợ cành cong, trực tiếp dẫn theo những người còn lại lập tức đào tàu, sẽ còn có phiền toái không nhỏ. Trừ cái đó ra, vẫn đứng tại Ngân Long bên trên gã cường giả kia, tinh khí thần hoàn toàn nội liễm, không tiết lộ mảy may đi ra, cả người dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Xem ra cũng là Ngân Long dọn tới cứu binh. Viêm Bắc nói, bệ hạ, hắn lại là một vị thần thông cảnh đỉnh phong võ giả. Lần chiến đấu này, xem ra có chút khó khăn. Mà Tổ Ngưng Trọng nói ra, chấm biết, thần thông cảnh đỉnh phong võ giả, vừa vặn dùng đi thử một chút hình thú chiến đấu lực, nhìn xem hình thú có thể hay không đem hắn ngăn trở. Nếu là liền thần thông cảnh đỉnh phong võ giả đều không thể ngăn trở, vậy nó cũng không đáng đến đế cơ phí tổn lớn như vậy đại giới ấp trứng. Viêm Bắc nói, bệ hạ, hình thú chỉ là quy nhất cảnh cấp 1 tu vi, nó thật có thể càng một cái đại cảnh giới, thậm chí chọn chiến thần thông cảnh đỉnh phong võ giả. Vũ Văn Thành Đô mặt lộ vẻ lo lắng, có thể hay không, chấm cũng không biết, đều đã đến một bước này, ngoại trừ tử chiến bên ngoài, còn có lựa chọn khác. Viêm Bắc hỏi ngược lại, bệ hạ nói cực phải, chúng thần nhất định liều chết đem hắn ngăn trở. Chúng nhân nói, theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt liền đã qua hơn 1/2 ngày, Thiên Hoàng Vương quốc cái này 1 tỷ đại quân, tại 5 đại quân đoàn đồ sát phía dưới, thật là quá cùi bắp, thì cái này chút thời gian bên trong, cũng đã bị chém giết gần 500 triệu, còn lại cái này 500 triệu đại quân, đối mặt 5 đại quân đoàn ngập trời hung uy, nguyên một đám toàn bộ đều bị sợ choáng váng, thì liền trùng phong cũng bắt đầu xuất hiện e ngại, nhưng ở giám quân lưỡi đao sắc bén uy hiếp phía dưới, những người này coi như trong nội tâm lại như thế nào e ngại, cũng đành phải tiếp tục vung đao hướng giết tới, cưỡng ép bước đi ra chiến đấu lực, có thể nghĩ là cỡ nào đồ ăn, trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi, còn có vô số thi thể, đứt gãy đao kiếm, tản mát khắp nơi đều là, mặc kệ Thiên Hoang Vương quốc bọn này địch nhân binh lính như thế nào phản kháng, nhưng ở 5 đại quân đoàn trước mặt, vẫn như cũ không dùng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,